6. Lầu chia ra hai bên Nam Bắc. Mé Nam là chỗ nghỉ cho Bối Lạc và A Ca, mé Bắc là chỗ nghỉ cho Phúc Tấn và Cách Cách. Nhược Lan dặn Sở Tuệ đưa Nhược Hy sang lầu Bắc nghỉ trước, một lát nữa đến giờ xem kịch thì sẽ lên mời xuống. Dặn xong, nàng cùng các thái giám A Hoàng rời đi. Nhược Hy lên lầu, thấy ở đây có hai thiếu nữ xinh đẹp, chừng 14-15 tuổi đang vui vẻ trò chuyện. Nghe tiếng bước chân, họ cùng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ra, thiếu nữ vẫn cung trang màu hồ thủy nhìn Nhược Hy. Thoạt tiên kinh ngạc soi mói cô từ đầu xuống chân, rồi biểu môi trừng mắt một cái, ngoảnh sắc mặt đi. Sảo Tệ tiến tới thỉnh an, cô ta cũng không đếm xỉa, lại quay về cười nói với bạn. Cô bé bên cạnh chừng hơi áy náy, bèn bảo miễn lễ. Nhược Hy vừa băn khoăn, an đầu nội chủ từ đời kiếp nào đây, vừa lên lầu trên chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, đoạn hỏi Sảo Tệ chuyện gì thế. Sảo Tệ ấm ức thì thào, vì tiểu thơ gây thù chuốc án với họ, để lãnh rủi ro lại là cái thân tôi. Đấy là Quách Lạc La Minh Ngọc, người ta thường gọi là Minh Ngọc Cách Cách, em gái của Đích Phúc Tấn. Nhược Hy ngẫm nghĩ, rồi đại khái cũng hiểu ra, Nhược Hy trước đây ngỗ nghịch táo tợn, chắc vì cảm thấy chị mình không được sủng ái nên kiếm cớ gây chuyện với tiểu thư nhà kia. Khổ nổi mẹ người ta là hòa thệ công chúa, em họ của Khang Hy, phụ thân bà là An Thân Vương, anh họ Thượng Trị. Cha người ta là Minh Thượng Phò Mã, chị người ta là Bác Đức Phúc Tấn, Nhược Hy có cửa nào mà trên cơ. Sảo Tệ lại ghé tay thì thào, khi tiểu thư ngã xuống lầu, Minh Ngọc Cách Cách cũng có mặt. Về sau kể lại là do tiểu thư tự sải chân, chúng tôi thì đều cho rằng nhất định cô ta có dính dáng. Nhược Hy gật gật đầu, tự nhủ, may này miễn là cô đừng chọc phá tôi, nhất định tôi không động đến cô. Rồi bảo Sở Tuệ mang ít bánh trái lại, rồi ngó ra cửa sổ. Đúng lúc trông thấy bọn thái giám và hồ nhỏ đang cúm núm đi theo ba người sang phía lầu Nam. Một trong ba người này chính là Thập Tứ A Ca Tuấn Tú, bên cạnh là một người nữa bốt dạc cũng thầm thầm gã, mình vặn áo dài xanh ngọc, mặt mũi sáng sủa tinh anh, tác phong còn phóng túng hơn Thập Tứ A Ca vài phần, đoán chừng là Thập Tam A Ca. Người đi đầu vặn áo dài xinh xẩm, sắc diện nhợt nhạt, nhưng vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm nghị, chắc hẳn là Tứ A Ca đại danh đỉnh đỉnh. Nhược Hy đứng dậy, nhướng hẳn người ra khỏi ô cửa để nhìn ông chính tương lai cho rõ. Bác A Ca tiến ra đón, thỉnh an Tứ A Ca rồi đứng dịch sang để chàng đi trước. Thập Tứ A Ca thuộc lại sao, đột nhiên dừng bước ngẩng mặt nhìn. Thập Tam A Ca cũng ngó theo hướng mắt gã, bắt gặp Nhược Hy tay vịn chặt lấy khung cửa sổ, nửa người đang nhô hẳn ra ngoài. Nhược Hy lập tức thụt vào, đứng thẳng dậy. Hai A Ca không biểu lộ gì, chỉ dương mắt chằm chằm trông lên. Nhược Hy đứng trong cửa sổ, nhúng mình xuống làm động tác vái chào. Bén miệng Thập Tứ A Ca nhếch lên thành một nụ cười, Thập Tam A Ca cũng cười theo, rồi hai anh em quay bước đi vào trong lầu. Trời đã tối hẳn, đèn đuốc cũng thắp cả, tuy không sáng bằng đèn điện, nhưng mờ mờ ảo ảo thế này lại có phong vị riêng, kiểu như nắm hoa trong sương vậy. Mọi người tề tụ dưới lầu, trên lầu chỉ có Nhược Hy và Sở Tệ ngồi nghe tiếng cười khúc khích vọng lên. Nhược Hy tì người xuống khung cửa, vừa lơ đãng nắm bọn hầu nhỏ và A Hàng bận rộn dưới sân, vừa rời rạc nói chuyện với Sở Tệ. Bỗng Sở Tệ khẽ gọi, tiểu thư. Nhược Hy hử một tiếng rồi ngoái đầu lại, thấy cô A Hoàng đã đứng dậy sau lưng, bộ dạng cung kính, đầu cúi thấp. Nhược Hy nghi nghi hoặc, ngoảnh lại sang lầu đối diện thì thấy Tứ A Ca và A Ca đang đứng sánh vai bên cửa sổ, cách một hàng tâm, giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, khuôn mặt hai người lúc tỏ lúc mờ. Nhược Hy vô thức đứng dậy, bụng bảo dạ, hai nam tử điểm đắng như ngọc này, hôm nay đứng cạnh nhau, nhưng một ngày kia sẽ chỉ giao đối địch, một mất một còn. Đương khi ngày lành cảnh đẹp, mà Nhược Hy vẫn thấy đôi chút bi ai như nghệ trong lòng. Chợt bị Sảo Tệ từ đằng sau giật giật tay áo, Nhược Hy mới nhận ra, nãy giờ mình cứ đứng ngay đủ mà nhìn người ta, bèn vội vàng nặng một nụ cười, nhún chân tình an. Hai người phía đối diện đồng thời vẫy tay, Diệp Hy từ từ đứng dậy rồi lùi lại bên cạnh Bá Tuệ. Một tên hồi nhỏ rạo bước chân, tiến tới gần bá A-ca, thì thào gì đó. Bá A-ca và tứ A-ca đều nói vài câu, rồi tứ A-ca gật đầu, hai người lần lượt đi xuống. Một lát sau, A Hoàng đến báo khai tiệc. Diệp Hy hỏi, Thái tử gia chưa đến cơ mà. A Hoàng cười đáp, Thái tử gia vừa biết tin lại đón người mới xong việc, đi thay y phục rồi sẽ sang, dặn cả nhà đừng chờ nữa, cứ bắt đầu trước đi. Diệp Hy gật đầu rồi theo A Hoàng xuống ghế. Đến bàn thì đã thấy hai cô nương tầm tuổi mình đang cười đùa ở đó, hai bên cùng cúi mình chào nhau. Ngồi xuống rồi, Diệp Hy nhìn quanh, nhận ra là những hàng đầu bằng màu trắng để dành cho thái tử. Từ bàn đó lần lượt chạy xuống, bên trái là các đèn của bác cử thập và thập tứ a ca, xuống bên phải là tứ thập nhất thập nhị thập tam a ca. Một thái giám bưng khay gỗ phủ nhiễu đại hồng vào, trên khay đặt đại kịch. Nhìn lại bên bàn tứ a ca, tứ a ca không nhìn lớn, chỉ nói với thái giám mấy câu. Thái giám lĩnh mệnh bưng khay đến bàn thập cơ bẩm, thập A-ca không nghe hết, chỉ gật đầu, nhắc thẻ lên xem nước hoa rồi lấy bút đánh dấu một chỗ, xong đưa cả thái giám. Thái giám lại quay về bàn tứ A-ca, tứ A-ca cũng đánh dấu một chỗ. Bây giờ thái giám mới bưng khay đi, tiến sang mời bác A-ca chọn kịch, nhưng bác A-ca khoát tay ra ý bảo nó lui xuống. Chỉ chốc lát, sân khấu đại diện lên tiếng ý a hát xuống. Lúc này kinh kịch vẫn chưa ra đời, người ta còn hát côn khúc. Đáng tiếc là hơn 300 năm sau, côn khúc không thịnh hành nữa. Đến thời của mình, Tiểu Thân chỉ biết có vài vở rất nổi danh như Tây Phương Ký, Mộ Lương Đình và thêm một vở là Ma Cô Hiến Thọ mà Đông Vân mới dạy tối qua. Phần viết sơ trang phục, biết vở đang diễn là Hồng Đa Hậu. Đèn cử nhụ, thập a ca chọn có khác, chỉ thích những ngày nhộn nhịp. Khi con hát diễn tới đoạn võ tòng cởi trên mình hổ vương quyền định mệnh, thì một thái giám cao giọng hô, thái tử tới. Trên đài dưới đài nhất tề đặt mình xuống. Được khi nhìn qua đám đông, thấy một người vận áo dài màu mỡ gà, khuôn mặt đẹp đẽ đứng đắn, không thả đi vào. Mọi người đứng dậy trở về chỗ ngồi, thái giám lại bưng khay đựng thẻ kịch lên. Thái tử cất giọng trang sản, hôm nay làm sinh nhật cho thập đệ nên để người được chúc thọ chọn trước. Thập a ca đứng lên thưa, em đã chọn rồi, giờ đợi nhị ca chọn thôi. Lúc ấy thái tử mới nhắc thẻ xem kỹ, những khi không còn biết trên đài người ta diễn gì nữa, xong hai cô nương bên cạnh thì dõi theo mê mải. Các a ca lớn chỉ thi thoảng nói dăm ba câu, rượu uống cũng rất ít, nhưng từ thập a ca trở xuống, ai nấy nốc rượu như nước lã. Họ đứng quanh bàn, thập a ca, thập tam a ca, hát giả uống rượu, thập tam cũng không từ chối, cứ như nâng chén lên là 100%, cạn xong đã nói lớn. Chúng ta phải kính thọ tinh của đêm nay, khi bài chung, các a ca liền nhau nhau nâng chén mừng, thập a ca. Khi thầm nghĩ, đúng là lệ ông gặp lưng ông, ăn đã no, kịch trên đài đã xem vở khác, thì khi vẫn không biết người ta đang hát gì, bây giờ thập a ca đứng ngay, rồi tiệc. Chỉ khi liếc về phía Nhược Lan, thấy liền về xem kịch, vừa trò chuyện với vị Phúc Tấn bên cạnh, có vẻ nhận dạy bám theo thập a ca. Tạo tệ định đi hầu, Chỉ khi vội bảo, chị cứ đợi ở đây, tôi ra chút lát là quay về thôi. Một tiểu thái giám nhìn lòng đi trước dọc đường, thập a ca xin vẹo bước đi sau. Nhược Lan nhậu hy thầm nghĩ, quả là không đợi được thập tam, người ta vẫn tỉnh táo tráng kiện, mình thì tí lý càng khôn. Lấy căn nhà trước mặt mới hiểu thập a ca đến đây đi giải. Nhược hy vội quay mình bước xa xa đứng chờ. Một lát sau, Tiểu Tây dám theo Thập A Ca trở ra, trông thấy Nhật Nghi đứng trên trời bên đường. Thập A Ca rạo chân tới hỏi, đến đây làm gì thế này? Nhật Nghi đáp, đến tặng quà sinh nhật. Ngó cô gái chỉ có hai tay không, Thập A Ca thắc mắc, quà đó nào? Nhật Nghi liếc mắt nhìn thấy dám, Thập A Ca bèn bảo, người cứ vào trước. Thái giám cúi chào rồi hỏi, Nhật Nghi. Nhật Nghi cất bước, Thập A Ca theo sau, lại hỏi dồn, quà đâu? Nhật Nghi không đáp lại, cứ cắm cúi đi, cuối cùng bước vào thủy đình bên hồ. Về đây cách sân khấu không xa lắm, trong rõ đèn đuốc sáng trưng, còn nhìn thấy kẻ người múa máy trên đài, nhưng tiếng đàn hát thì chỉ loáng thoáng, đàn nào cũng không ngại nhiều anh. Nhật Nghi dừng chân, gõ chiếc ghế băng bên lan can, bảo Thập A Ca, anh ngồi đây đi. Thập A Ca lộ vẻ thắc mắc, lại có phần sốt ruột, nhưng vẫn bước tới lan can ngồi xuống. Nhật Nghi xoay người về phía gã, nghiêm túc cúi chào. Thủy đình không gắn đèn, trên trời treo mỗi một phần trăng khuyết. Thập A Ca ngồi trong chỗ tối, Nhật Nghi không tài nào nhìn rõ mặt gã, chỉ nghe được gã hỏi, chắc quà của cô không phải là cúi chào chứ? Nhật Nghi hắng giọng, cất tiếng dịu dàng ca, xuân bay nín thọ ánh xa, chén vàng rượu thọ đốt ra nhân hồn. Cây này đào thọ sống lâu, phúc như đông hải thọ cầu nhân sơn. Lời hát cuối vừa dứt, chợt nghe ngoài thị đình có tiếng vỗ tay. Em cứ bảo anh người đi đâu mất tiêu, hóa ra lại xuống đây dựng sân khấu nhỏ. Thập tứ A Ca vừa vỗ tay vừa tiến vào thị đình. Xa sao là thập tam A Ca đang cười tét miệng. Nhật Nghi nhúng mình tỉnh yên, nhất thời hơi lúng túng, chưa biết nên miệng mặt thế nào. Hề nói ác cậu em đi, chỉ đứng dậy bảo, hơi chánh choáng nên ngồi nghỉ chút thôi, chờ về đây. Thập tứ A Ca đi vòng quanh Nhật Nghi, vừa nhìn từ đầu xuống chân vừa hỏi, khi nào cũng hát cho ta nghe một vở nhé. Ánh mắt gã khiến Nhật Nghi đâm bực, đến sinh nhật thập tứ gia, nếu người không chê, người kỳ nhất định hát. Thập tứ A Ca bật cười, còn định nói nữa, nhưng thập A Ca đã cắt ngang. Thập tứ đệ, thập tứ A Ca vội vẫy tay rồi thì về. Ba người thay nhau rời khỏi thị đình. Nhật Nghi ngồi bệt xuống bối rối. Thái độ này là sao đây?